Lâm Niệm liếc tin nhắn anh trai bảo tiện mua đồ ăn bên ngoài, ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Trời ban ngày ở thành phố C nắng chói chang, tối đến lại đổ mưa lất phất, gió thổi rít qua hàng cây, mây đen nặng trĩu như sắp sập xuống. Quán nướng đó rất có không khí, nhạc nhẹ du dương, giữa quán là sân khấu tròn lớn với ban nhạc biểu diễn, bài trí như quán bar, tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Nam hướng nhụy mà, mê theo chen cá tính rồi. Từ Trường Lẫm than thở, chỉ vào góc khuất nhất. Kia, cậu ấy kia rồi, đi thôi. Lâm Niệm nhìn theo, người đầu tiên đập vào mắt lại là Giang Dữ. Cậu không mặc đồng phục, chỉ đơn giản một chiếc áo thun đen, ngồi lười biếng trên sofa. Vết bầm đỏ bên môi dưới nổi bật rõ rệt dưới ánh đèn. Mấy cậu biết không, hôm đó mà các cậu chứng kiến mới đã. Tụi nó 7-8 thằng vây tụi tôi lại, kết quả bị anh Dữ nhà tôi đánh cho tan tác. Tôi mà quay được lại cảnh tụi nó ôm đầu nhận lỗi thì hay biết mấy. Tôn Tề Thiên đỏ bừng mặt vỗ bàn, nói năng lộn xộn, rõ là say rồi. Nói như khỉ ấy, người đánh là Giang Dữ, cậu làm được gì? Hét cổ vũ à? Hay đổi tên thành Tề Thiên Đại Thánh luôn đi. Một tên khác trêu chọc, cả bọn cười ầm lên, Giang Dữ cũng cười, nhưng không đến đáy mắt. Chỉ đến khi ánh mắt cậu lướt qua bắt gặp Lâm Niệm, nụ cười ấy mới dần dần tắt lịm. Tay cầm chai bia cũng lửng lơ giữa không trung. Không phải lớp trưởng sao? Tôn Tề Thiên nhận ra trước tiên, hôm nay ngọn gió nào đưa học sinh gương mẫu đến đây thế? Từ Trường Lẫm vốn đã không ưa không khí bẩn thỉu này, không đáp lời. Chỉ nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên lưng ghế, váy ngắn đỏ chót, đỏ môi mắt khói, chính là Nam Hướng Nhụy. Nam Hướng Nhụy, Lâm Niệm quay về rồi, tôi đưa cậu ấy đến gặp cậu. So với cô gái hay mộng mơ, thích thần tượng ngày xưa, giờ Nam Hướng Nhụy đã thay đổi hoàn toàn. Cô mặc váy ôm ngắn đỏ chót, môi đỏ rực, mi mắt dài vẽ sắc, tay thì khoác hờ qua cổ gã trai bên cạnh, dáng vẻ quyến rũ, phóng túng. Chỉ hơn Lâm Niệm 2 tuổi, mà giờ nhìn như khác hẳn thế hệ. Nam Hướng Nhụy mặt đỏ phừng phừng, cạnh đầy vỏ chai bia, tay vẫn lăm lăm một chai, thấy Lâm Niệm thì ngây ra một lúc. Mãi đến khi đầu thuốc lá cháy tới tay mới giật mình. Cô loạng choạng bước tới ôm lấy tay Lâm Niệm, giọng vừa ấm ức vừa khàn đặc. Niệm Niệm à, cậu quay lại thật à, cậu vẫn như xưa, không thay đổi gì cả. Mình cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ về nữa. Mùi nước hoa nồng nặc phả thẳng vào mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến bàn rượu, nghe cô tuyên bố: nhường chỗ cho chị em tôi, đây là bạn thân nhất hồi xưa của tôi, Lâm Niệm. À đúng rồi, cô lảo đảo chỉ về phía Giang Dữ. Niệm Niệm, cậu còn nhớ Giang Dữ không? Nam Hướng Nhụy, cậu bị gì vậy? Tôn Tề Thiên nhăn mặt. Lâm Niệm cũng kéo nhẹ váy cô, thì thầm: cậu say rồi, để hôm khác mình đến. Không, Nam Hướng Nhụy xua tay, tiếp tục làm nhảm. Cậu biết không, Giang Dữ giờ đỉnh lắm. Hồi xưa mấy đứa hay bắt nạt cậu ấy, cuối cùng bị cậu ấy đánh cho thê thảm. Cái gì tụi nó làm với cậu ấy trả lại y chang. Còn cái hình xăm, đủ rồi. Tôn Tề Thiên thấy mặt Giang Dữ mỗi lúc một trầm xuống, lập tức ngắt lời. Cậu uống nhiều rồi, về nghỉ đi. Mọi người, giúp một tay. Từ Trường Lẫm, cậu nữa. Từ Trường Lẫm chẳng muốn, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi. Ánh đèn vàng dịu dịu, bản nhạc trôi trong không gian đầy ám sắc. Chỉ còn lại Lâm Niệm và Giang Dữ ngồi đối diện. Không ai lên tiếng, ai cũng biết, trong đám người từng bị Giang Dữ xử, có cả một người tên là Lâm Tầm, anh trai của Lâm Niệm. Không khí nặng nề, chết lặng. Cuối cùng, Lâm Niệm là người mở lời. Mình biết chuyện giữa cậu và anh mình là ân oán riêng. Mình sẽ không xen vào. Cô cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lấy nhau, giọng run run nghèn nghẹn. Hôm đó đi mà không từ biệt là lỗi của mình. Xin lỗi, cách chương.